Cùng lúc đó ở Ma Hải Cảng, hư không tách ra, một cái trung niên nhân hiện thân từ đó đi ra, tóc trắng cắt ngắn, khuôn mặt lạnh lùng lãnh túc, con ngươi như lóe lên sát khí lạnh như băng, y phục là một bộ áo xám không mấy bắt mắt, hắn định hướng một chút phương hướng rồi lại xé rách hư không chạy đi. Chỉ còn lại luẩn quẩn quanh chỗ hắn một giọng nói nhỏ. Thiếu gia nói đến Quỷ Nha Đảo. Từ lúc hắn hiện thân cùng biến mất còn chưa qua 1/10 cái nháy mắt, ở đây không người kịp phát hiện, cho dù nhìn thấy cũng chỉ ngỡ mình hoa mắt mà thôi. Người vừa đến mục tiêu là Quỷ Nha Đảo, tên là Cuồng Vũ. Vũ gia Ngũ Hộ Pháp, hắn lần đầu tiên hiện thế với cái tên Ngũ Hộ Pháp. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.